Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Bộ tướng Khổng Linh Ký tập 20. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link dành sách phát. Tuấn Anh đang ghi dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi nội dung tập tiếp theo của bộ truyện này. Lúc bấy giờ trên đường vào phủ, Nhạc Hình Dao không kìm được tò mò bèn hỏi. Văn Bảo nghe vậy lập tức giững người, trong lòng chợt hoảng hốt, thầm nghĩ sao ta còn chưa kịp che giấu mà bí mật này đã bại lộ rồi. Nhạc Hình Dao thấy thần sắc mờ mịt, lại tưởng rằng hắn chưa từng nghe qua Trí Giáo, bèn kiên nhẫn giải thích. Đó là một phái giáo gần đây đã nổi lên ở Đại Minh Quốc, tốc độ phát triển rất nhanh, gây ra không ít phiền phức. Ta còn tưởng rằng sư huynh cũng vì nó mà đến. Nói rồi nàng lắc đầu, chuyển chủ đề. Mấy tháng không gặp, sư huynh thay đổi nhiều thật, tu vi lại tiến tiến rồi. Văn Bảo thấy nàng đổi đề tài, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. May mắn, còn cách cảnh giới lục phẩm một đoạn. Nhạc Hình Dao lại càng thêm kinh ngạc. Sư huynh sắp tấn thăng trung phẩm rồi sao? Lợi hại thật. Ta vốn tưởng rằng mình thu hoạch rất lớn từ lan thụ cổ mộ. Xem ra so với sư huynh vẫn kém xa. Hiện tại, ta mới là thất phẩm trung kỳ, còn đồng với đột phá. Hai người đang nói chuyện, bỗng nhìn phía trước truyền đến một tràng tiếng cười lớn. Nhạc sư muội quá khiêm tốn rồi, bởi vì tu luyện nguyên thần mà cố ý áp chế tiến cảnh luyện khí, nhưng thực lực chân chính so với tu sĩ lục phẩm cũng không kém bao nhiêu. Trong số các đệ tử nhập môn cùng thời điểm, muội là người nổi bật rồi. Cùng với tiếng nói, thái tử Chu Tần sải bước đi ra. Sau khi nhìn thấy Văn Bảo, liền cười toe toét. Văn Bảo sư đệ, không ngờ lại gặp ngươi ở đây. Văn Bảo trầm mặc một chút, cũng đáp lại bằng một nụ cười. Chu Tần sư đệ buổi sáng tốt lành. Vẻ mặt của Chu Tần lập tức cứng đơ. Chu Tần sư đệ. Gã mập chết tiệt này, trước kia vẫn cung kính gọi hắn là sư huynh. Chu Tần sư huynh lớn, Chu Tần sư huynh nhỏ, gọi không ngừng. Hôm nay mấy tháng không gặp, ngoài trừ tu vi tăng trưởng, lá gan cũng lớn hơn không ít. Nghĩ đến đây nụ cười của Chu Tần dần dần trở nên lạnh lẽo. Văn Bảo cũng cười lạnh trong lòng. Ngủ ngốc, chưa thấy Văn Bảo đã thức tỉnh bao giờ chưa? Văn Bảo và Chu Tần giằng co không lâu, thấy Chu Tần sắp không nhịn được cơn giận, định mở miệng khiến cục diện trở nên tồi tệ hơn. Nhạc Hình Dao vội vàng lên tiếng cắt ngang. Có chuyện gì? Hay là... Chu Tần giữ người một lúc, cười mà nói. Đúng vậy, chỗ này không phải chỗ nói chuyện, vào trong rồi nói. Nói xong thì hắn xoay người rời đi, không thèm hỏi ý kiến của Văn Bảo. Văn Bảo sững sờ cười nói, vào trong nói à? Được, ta cho phép, Chu sư đệ, mời người đi trước. Bước chân của Chu Tần đột nhiên khựng lại. Mấy tháng không gặp, Văn sư đệ, người thay đổi nhiều thật. Có điều không phải thay đổi nào cũng là chuyện tốt. Ta với tư cách là đồng môn, khuyên ngươi một câu. Thần kiếm phái chúng ta là một trong ngũ đại phái của Vạn Tiên Bình. Đệ tử trong môn phái đều có thực lực hơn người trong cùng cảnh giới. Cho nên sau khi xuống núi, người có thể sinh ra ảo giác, cho rằng bản thân lợi hại hơn nhiều so với lúc ở trên núi. Nhưng mà loại lợi hại này chỉ là so với đám tán tu tam lưu cửu giáo mà thôi. Lời còn chưa dứt, Văn Bảo đã mất kiên nhẫn cắt ngang. Vừa rồi bảo ngươi vào trong rồi nói, ngươi không nghe thấy à? Không muốn thì tránh xa ra một chút, đừng có chắn cửa. Đó rồi hắn bước về phía trước, định đi vào trong phòng. Chu Tần kinh ngạc nhìn hắn, đứng nghiêm tại chỗ, muốn thử hắn một chút. Mấy tháng không gặp, tất nhiên là Chu Tần cũng nhìn ra tu vi của Văn Bảo đã tăng lên rất nhiều. Nhưng mà bất kỳ tu sĩ nào của thần kiếm phái đều hiểu rõ một đạo lý. Cảnh giới tu vi và thực lực chân chính không giống nhau. Mấy tháng trước, ngũ trưởng lão của môn phái chỉ dùng cảnh giới kim đan đã dễ dàng đánh bại được lão quái nguyên anh của Thịnh Kinh Tiền Môn, khiến cho rất nhiều người khác phải khắc cốt ghi tâm. Tu vi của Văn Bảo là luyện khí thất phẩm đỉnh phong, mà Chu Tần cũng vừa phản là thất phẩm đỉnh phong. 8 tháng này trải nghiệm của hắn còn phong phú hơn cả Nhạc Hình Dao. Hơn 2 năm tích lũy ở môn phái bỗng nhiên bộc phát. Không chỉ tu vi tăng vọt, mà kiếm pháp, thuật pháp của môn phái cùng với nguyên thần đều có tiến cảnh vượt bậc. Thực lực so với 8 tháng trước đều chỉ tăng gấp đôi. Hắn không tin gã mập chết tiệt kia có thể vượt qua hắn trong vòng 8 tháng, cho dù linh căn của Văn Bảo có tốt hơn nữa. Vì vậy hắn đứng im bất động, đồng thời dùng ngón cái và ngón áp út tay phải chạm vào nhau. Một luồng pháp lực theo đó khuếch tán ra xung quanh, khiến cho làn da của hắn cứng như sắt thép, đồng thời hai chân như mọc rễ xuống đất, đứng vững như bàn thạch. Giờ phút này cho dù có dùng chùy công thành cho hàng chục tráng hán cùng đẩy đến đâm vào người hắn, hắn cũng tự tin mình sẽ không lùi nửa bước. Hiện nay rất nhiều người đều có ấn tượng về tu sĩ ngự kiếm phi hành bay trên trời. Nhưng trên thực tế, nếu cần, tu sĩ hoàn toàn có thể đứng vững hơn bất kỳ ai. Chu Tần sư huynh, Văn Bảo sư huynh, hai người... Nhạc Hình Giáo vẫn ngăn cản cuộc đụng độ vô nghĩa này. Đáng tiếc là nàng còn chưa kịp ra tay, Văn Bảo đã đột nhiên lao lên phía trước, đụng thẳng vào người của Chu Tần. Một tiếng vang trầm trầm đục đục vang lên. Chu Tần mang vẻ mặt không thể tin được, lảo đảo lùi về phía sau. Sau một bước cuối cùng vừa vặn dẫm lên bật cửa, chỉ nghe thêm một tiếng rắc, bức cửa sai cục bị hắn dẫm nát. Chu Tần định nói gì đó, nhưng hắn bỗng cảm thấy ngực đau nhói, khiến cho hắn ho khan không ngừng, không nói được nên lời. Vừa rồi va chạm quá mạnh, không chỉ khiến cho pháp lực trong cơ thể hắn rối loạn, mà còn khiến hắn bị nội thương. Tuy thương thế không nặng, chỉ cần dùng pháp lực là có thể chữa khỏi, nhưng hắn lại thua một chiêu, hơn nữa lại còn thua dưới tay của Văn Bảo. Chỉ trong nháy mắt đã sắc mặt Chu Tần dường như thay đổi liên tục, xấu hổ không thôi. Văn Bảo nhanh chóng thừa cơ bước vào cửa, liếc mắt nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Nhạc Hình Dao, trong lòng sung sướng như nở hoa. Chu Tần, người dám so đấu với ta sao? Lão tử ta đây 8 tháng nay làm việc trong công trường xây dựng, quần gạch sắp thành kim đan rồi, người còn muốn so đấu với ta? Nếu là so đấu pháp thuật hoặc là quang minh chính đại tỷ thí trên đồi đài, có lẽ là ta chưa chắc đã ăn được ngươi, nhưng ngươi lại muốn so đấu sức lực với ta. Cho dù là mấy vị sử túc trúc cơ kỳ kia cũng chưa chắc đã thắng được ta. Ngươi chỉ là luyện khí hạ phẩm mà cũng dám vọng tưởng, đúng là tự tìm đường chết. Tuy rằng Thiêu Lục sư huynh luôn nói giả vờ lợi hại rồi đánh vào mặt đối phương là chuyện nhàm chán nhất, nhưng mà lão tử ta đấy thích nhất là làm chuyện này. Sau màn so tài trước cửa, khí thế của Chu Tần yếu hẳn đi. Sau đó ba người vào phòng, mỗi người ngồi xuống một chỗ, quyền chủ đạo rơi vào tay Văn Bảo. Bỏ qua ánh mắt của Chu Tần, Văn Bảo thản nhiên ngồi vào ghế chủ vị, cất giọng ra đời. Vốn tưởng rằng chúng ta gặp lại nhau ít nhất cũng phải đợi đến lúc trở về núi, không ngờ thương cây châu rộng lớn như vậy mà chúng ta lại gặp nhau ở Đại Minh Quốc, thật đúng là trùng hợp. Chu Tần hừ lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn về phía hậu viện không nói gì. Nhạc Hình Dao mỉm cười nói, đúng là rất trùng hợp, thật là không ngờ. Văn Bảo lại nói, khó có được dịp ba người chúng ta có dịp hội ngộ, không bằng nói chuyện phiếm một chút. Nghe nói Nhạc sư muội đi thám hiểm ở cổ mộ, muội gặp nguy hiểm gì không? Nhạc Hình Dao sững sờ, nàng không quen Văn Bảo nhiệt tình như vậy, nhưng hắn hỏi nàng vẫn thành thật trả lời, cũng không có gì nguy hiểm, chỉ là hơi kinh hãi chút thôi. Sư muội quá khiêm tốn rồi, nếu chỉ là nơi hơi kinh hiểm một chút thì nguyên thần của muội không thể nào vững chắc như vậy được. Tuy tu vi của muội mới là thất phẩm, nhưng nguyên thần của muội so với tu sĩ lục phẩm bình thường cũng không kém. Nhạc Hình Dao lắc đầu nói, sư huynh có thể phán đoán chính xác nguyên thần của ta mạnh yếu thế nào, trước tổng nguyên thần của ta vẫn chưa hoàn toàn được như ý, ta cần phải bế quan tu luyện thêm một thời gian nữa. Văn Bảo nói, muốn đạt được hiệu quả tốt nhất thì cần phải tu luyện nguyên thần và luyện khí đồng thời, sư muội không nên chỉ chú trọng tu luyện nguyên thần. Vâng, đa tạ sư huynh đã nhắc nhở, ta sẽ chú ý. Chỉ vài câu nói ngắn ngủi như vậy, nhưng Văn Bảo lại có cảm giác như đang bay trên bay. Hai năm qua ở Thần Kiếm Sơn, hắn đã từng nói việc Nhạc Hình Dao như vậy, giờ phút này giờ vờ lợi hại trước mặt nàng thật sự quá sủng sướng. Văn Bảo đã thức tỉnh, thật sự là quá tuyệt vời. Lúc này Trung Tần bị Văn Bảo chèn ép, hắn khó hiểu nhìn Văn Bảo, thầm nghĩ chẳng lẽ rèn luyện bên ngoài có thể khiến một tên phế vật lột xác thành một người khác sao? Đúng là thật sự là kỳ lạ đấy. Ba người nói chuyện phiếm ở chính đường, thời gian trôi qua rất nhanh. Trong lúc đó, Chỉ có Nhạc Hình Dao hơi lo lắng hỏi, chúng ta nói chuyện riêng tư ở nơi này, người ta làm việc có ổn không? Văn Bảo thản nhiên nói, Quang Minh Phủ là nơi xử lý sự vụ liên quan đến tu sĩ. Ba người chúng ta đều là tu sĩ, chúng ta nói chuyện chính là đang xử lý sự vụ, nói chuyện ở đây là chuyện đương nhiên. Mang theo khí thế hào hùng không phù hợp với tu vi luyện khí, Văn Bảo càng ngồi càng thoải mái. Tiếp theo chỉ cần khống chế đầy đủ, dẫn dắt sự chú ý của hai người bọn họ đến chuyện khác, khiến bọn họ quên mất chuyện trí giáo là xong. Một lát sau, Văn Bảo nói nhiều đến mức khát nước, bèn thuận tay bừng chén trà bên cạnh để uống một ngụm. Tuy rằng trà đã nguội, nhưng mà thật sự là trà ngon. Hắn quay đầu lại nhìn thấy Nhạc Hình Dao lộ vẻ xấu hổ, còn Chu Tần thì cười nhạo, quả là trà ngon, uống nước trà thượng của người khác mà không biết xấu hổ. Văn Bảo sư huynh, tu vị của người tăng lên, nhưng mà độ dày của da mặt cũng tăng theo rồi đấy. Văn Bảo giữ người, đúng lúc này từ phía sau truyền đến một giọng nữ lạnh lùng, Thái tử điện hạ, chẳng lẽ nước trà ta uống qua vẫn đến vậy sao? Vừa mới dứt lời, một nữ nhân mặc y phục hoa lệ chậm rãi bước ra. Nàng ta khoảng 24-25 tuổi, dáng người cao ráo, dùng mạo thành tú, nhưng mà trên mặt lại như phủ một tầng sương lạnh, khiến người ta không dám nhìn thẳng vào. Nữ nhân đi từ phía sau ra, ánh mắt đánh giá Văn Bảo một lượt. Văn Bảo vốn đang đắc ý vì bản thân đã chế ngự được Chu Tần, nhưng bị nàng ta nhìn chằm chằm như vậy, hắn bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, khí thế cũng yếu đi vài phần. Nữ nhân kia lại nhìn chén trà trên tay Văn Bảo, nàng hơi nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ đưa một sấp phong thư dài cộp trong tay cho Chu Tần. Điện hạ, đây là những lá thư mà người muốn tìm, là những lá thư mà Quang Minh Phủ nhận được trong thời gian gần đây. Nàng ta còn chưa nói hết, Chu Tần đã nhíu mày, cũng không nhiều lắm, chẳng lẽ người của Quang Minh Phủ các ngươi ngay cả chút việc này cũng không xử lý được, nhất định phải để Nhạc sư vội đợi hơn 10 ngày. Nữ nhân kia cười lạnh, Thái tử điện hạ nên nghe ta nói hết đã, đây chỉ là danh mục thư từ, những lá thư còn lại đều được cất giữ trong kho, ước chừng khoảng hơn 2.000 lá, chẳng lẽ điện hạ muốn xem kỹ từng lá sao? Chu Tần giật mình, nhiều đến thế cơ à? Đại Minh quốc chúng ta, tất cả sự vụ liên quan đến tu sĩ ở Quang Minh Phủ có thể không nhiều được sao? Triều đình kiêng kỵ Quang Minh Phủ, không cho phép chúng ta thành lập chi nhánh ở những nơi khác. Từ Phản Tiên Minh cho đến những bổn phái vô danh tiểu tốt đều do Quang Minh Phủ chúng ta xử lý, cho nên có hơi chậm trễ cũng là chuyện thường tình. Chu Tần nhíu mày, Thiên Hồ đại nhân, ý của ngươi là... Hả? Thái tử điện hạ không hiểu sao? Vậy ta nói thẳng nhá, Quang Minh Phủ hiện tại không đủ nhân lực để xử lý tất cả sự vụ liên quan đến tu sĩ của Đại Minh quốc, ít nhất là Quang Minh Phủ chúng ta không làm được. Nếu điện hạ không tin, ta có thể lấy một ví dụ đơn giản. Nếu lần này ta không xuất quan sớm, em là không phát hiện ra chuyện thú vị này. Chuyện thú vị á? Chu Tần vô thức hỏi lại, nhưng hắn phát hiện giọng nói của mình có phần run run. Vị thiên hậu đại nhân này có khí thế thật sự quá mạnh mẽ. Lúc này, bà ta còn chưa phát tác. Giờ phút này khí thế toàn khai, khiến trường cậy khác không dám hò hèm một tiếng. Thiên hậu mỉm cười, đưa tay phải ra. Hai phong thư bỗng nhiên xuất hiện trên tay bà. Lá thư này là do Nhạc Hình Dao đạo hữu đưa đến vào 3 ngày trước. Trong thư có đề cập đến cảnh giới tu vi, xuất thần bồn phái của nàng và mục đích đến Đại Bình quốc là vị trí giáo đúng không? Nhạc Hình Dao gật đầu. Thiên hậu mỉm cười, đa tạ người đã hợp tác. Theo ta được biết, đệ tử của những bồn phái lớn thường không muốn tuân thủ những quy củ rườm rà này. Còn đây, 3 ngày trước, Quang Minh Phủ chúng ta nhận được một phong thư rất thú vị. Nói rồi, nàng ta dùng hai ngón tay kẹp lấy một phong thư, giơ lên. Là thư giới thiệu của trí giáo. Trong thư con nói, bọn họ phái 3 vị sứ giả đến đây, mà người đứng đầu... Nói đến đây. Ánh mắt của thiên hộ chuyển sang Văn Bảo, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đã trắng bệch của hắn. Là Văn Bảo, đúng không? Văn Bảo cố gắng nặn ra một nụ cười. Trong lòng chỉ còn lại một suy nghĩ. Sư huynh cứu ta. Ồ, ngươi lại gây thêm phiền phức rồi sao? Ngay khi Văn Bảo trong lòng gào thét cầu cứu, thành âm Tiểu Lục đúng lúc vang lên. Sư huynh, đừng vội, là ta, ngươi thật là ngu xuẩn, quên mất thông linh bảo ngọc rồi sao? À, cái đó là... Đó là đạo cụ quý giá, ta phải bỏ ra vô số linh thạch mới mua được từ Huyền Thiên Quán, để cho đám trưởng phòng các ngươi dùng để liên lạc lúc nguy cấp. Lúc trước ta đã tự tay gieo nó cho người của ngươi, thế mà ngươi lại quên. Cái này, quên thì ta không quên, nhưng sư huynh ngươi nói bảo ngọc này vô giá, có bán ta đi cũng không đủ tiền mua, cho nên ta không dám dùng. Dạ, rốt cuộc ngươi ngu đến mức nào chứ? Thôi được rồi, thời gian có hạn, ta đã nhận được tin khẩn cấp của Quách Hoành và Dương Tiêu. Vốn tưởng rằng sau khi ngươi thức tỉnh có thể xử lý được, xem ra tình hình có biến. Cụ thể là chuyện gì, người dùng thời gian ngắn nhất nói rõ ràng cho ta biết, sau đó ta sẽ nghĩ cách xử lý. Lời tiếp tục dồn dập. Nếu là bình thường thì Văn Bảo đã sớm kinh hãi, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy yên tâm lạ thường. Chỉ cần sư huynh ra tay, nhất định sẽ vô cùng thuận lợi. Đối thoại trong đầu chỉ diễn ra trong nháy mắt, Văn Bảo đã nhanh chóng thuật lại ngọn nguồn sự việc. Tiểu Lục ở đầu bên kia im lặng một lát, sau đó nói: bây giờ tình hình đúng là phiền phức. Tên thiên hộ Quang Minh Phủ kia là nhân vật lợi hại, chỉ dựa vào truyền âm bằng bảo ngọc hoặc cẩm nang diệu kế em là không phải giải quyết được. Nhưng mà không sao, ta sẽ tự mình đến. Văn Bảo chợt kinh hãi: sư huynh tự mình đến ư? Bây giờ huynh đang ở đâu? Còn có thể ở đâu? Đương nhiên là ở Tiêu Gia Thôn rồi. Vậy em là không kịp. Nói nhảm nào, tự mình đến đương nhiên là không kịp, nhưng cần gì phải phiền phức như vậy. Lát nữa người đừng quyền thần nhập vào thông linh bảo ngọc, chuyện tiếp theo cứ giao cho ta. Văn Bảo ngẩn cả người, cố gắng nhớ lại chi tiết liên quan đến thông linh bảo ngọc. Trung phẩm linh vật trị giá mấy ngàn linh thạch này, ngoài việc truyền âm lúc nguy cấp ra, công dụng lớn nhất chính là nguyên thần hàng lâm. Trong cơ thể Văn Bảo được giao thông linh bảo ngọc, Tiểu Lục có thể điều khiển hắn như con rối gỗ. Nhưng do cường độ nguyên thần có hạn, những động tác phức tạp không thể thực hiện được, nhiều nhất cũng chỉ có thể nói chuyện vẫy tay mà thôi. Sư huynh, làm phải có ổn không? Tiểu Lục cười lạnh: đối phó với đám rác rưởi này chỉ cần nói chuyện được là đủ rồi. Tốt lắm, người có thể đuôi xuống, chuyện còn lại cứ giao cho người chuyên nghiệp lo điệu đi. Vừa dứt lời, Văn Bảo chỉ cảm thấy nguyên thần chấn động, sau đó bị thông linh bảo ngọc hút vào. Liên hệ với thân thể tuy vẫn còn, nhưng chỉ có thể nghe, không thể nói, chỉ có thể nhìn, không thể động. Quyền điều khiển thân thể đã thuộc về Tiêu Lục rồi. Sư huynh, tiếp theo phải làm sao đây? Văn Bảo lo lắng không thôi. Vốn dĩ Văn Bảo thức tỉnh đã gần như khống chế được tình hình. Ai ngờ tên thiên hộ Quang Bình Phủ kia vừa xuất hiện đã dồn hắn vào đường cung. Quả nhiên như lời sư huynh nói, sau lưng của kẻ thức tỉnh được có một tên nhà giàu cầm đại đao chờ chém lén. Tuy rằng không hiểu ý nghĩa cụ thể câu nói này, nhưng đại khái chính là phúc họa tương ti. Mà chỉ trong nháy mắt, tình thế bên trong đã chính đường Quang Minh Phủ có biến. Sau khi nữ thiên hậu kia vạch thần thân phận của Văn Bảo, cả Nhạc Thanh Giao và Chu Tần đều không ngờ tới. Chu Tần im lặng không lên tiếng, Nhạc Sư Bội không nhịn được lên tiếng trước: Văn Bảo sư huynh, huynh vì sao lại cấu kết với trí giáo kia? Về phần nữ thiên hậu Quang Minh Phủ, sau khi vén màn kịch này, nàng ta mỉm cười lùi về sau mấy bước, không nói câu nào, bắt đầu xem kịch hay. Văn Bảo sư huynh, muội không biết nhiều về trí giáo, nhưng giáo phái đó hiển nhiên không phải chính đạo, có lẽ huynh bị người ta lừa gạt rồi. Nhạc Sư Bội tính tình ôn hòa, không thích kỹ xấu cho người khác, càng không thích nói lời cay nghiệt, lúc này lại nói như vậy. Hiển nhiên trí giáo trong lòng của nàng không chỉ đơn giản là tà môn ngoại đạo, bằng chứng là nàng ta đã không tiếc thời gian luyện tập quý báu, cố ý chạy tới Đại Minh Quốc, đủ để thấy vấn đề nghiêm trọng đến mức nào. Chỉ trong nháy mắt, Văn Bảo bỗng cảm thấy đầu óc mình mẫn lạ thường, trong đầu hiện lên vô số suy nghĩ. Có lẽ bởi vì lúc này Tiêu Lục đang dùng thông linh bảo ngọc điều khiển từ xa, nên Văn Bảo có thể chia sẻ năng lực tư duy của một nhà thám hiểm chuyên nghiệp. Nhưng càng nghĩ, hắn càng cảm thấy tình hình khó giải quyết. Làm sao giải quyết chuyện trí giáo với Nhạc Sư Bội đây? Là trưởng phòng cơ sở, đương nhiên Văn Bảo biết rõ thành kiến của thế nhân đối với trí giáo. Tuy rằng càn nguyên nhiên huyết công gần đây đã ít được sử dụng, nhưng hơn nữa lúc trước khi phổ biến cũng đã có chỉnh sửa đôi chút. Nhưng trong mắt rất nhiều người, trí giáo chính là một tà giáo. Hơn nữa còn là tà giáo có xu hướng phát triển cực nhanh nguy hại cực lớn. Vậy thì có nên giải thích rõ ràng tôn chỉ và lý tưởng của Trí Giáo cho Nhạc Sương Bội không? Còn thân phận trưởng lão của mình trong Trí Giáo thì giải thích thế nào đây? Thân phận của sư huynh và Linh Tỷ có cần phải giấu giếm đi không? Ngay khi Văn Bảo đang đau đầu vì chuyện này, Tiểu Lục, hay nói đúng hơn là Văn Bảo do Tiểu Lục điều khiển, bỗng nhiên lên tiếng. Nhạc Sương Bội, kỳ thực ta gia nhập Trí Giáo là vì muội. Văn Bảo suýt chút nữa hôn mê bất tỉnh. Nhạc Khinh Giao nghe vậy cũng sửng sốt. À hả? Sau đó chỉ thấy Tiểu Lục điều khiển Văn Bảo mỉm cười tự nhiên nói. Ta đã bị vạch trần, vậy ta cũng chỉ có thể thẳng thắn. Đúng vậy, ta đã gia nhập Trí Giáo, hơn nữa còn là trưởng lão thực quyền, địa vị không thấp. Nhạc Khinh Giao khó hiểu, nghiêng đầu. Vì sao? Tiểu Lục trầm giọng nói. Vì muội. Ta? Tiểu đứa chớp chớp đôi mắt hoang mang kinh ngạc. Nhưng mà chuyện này có liên quan gì đến ta? Bởi vì ta thích muội. Văn Bảo rút cuộc không chịu nổi cảm xúc phập phồng, ngất xỉu ngay tại chỗ. Tiểu Lục cười cười nói, bởi vì thích muội nên ta mới phải nỗ lực trở thành nam nhân xứng với muội. Tuy rằng phụ thân ta là quốc sư, nhưng quyền thế thế tục đối với tu sĩ chúng ta mà nói chẳng có ý nghĩa gì. Còn Nhạc Sương Bội xuất thân từ thế gia tu tiên Vân Châu, so với muội ta chẳng qua chỉ là một tên phàm phu tục tử. Nếu không nỗ lực phấn đấu thì làm sao xứng? Vì hắn nhìn chăm chú như vậy, Nhạc Hình Dao đỏ mặt, vội vàng quay đầu đi, không nói nên lời. Chu Tần im lặng hồi lâu, lúc này mới chậm rãi lên tiếng. Văn sư đệ, lời giải thích này của người thật cưỡng ép. Nếu như nói là muốn nỗ lực phấn đấu, chẳng phải ở lại sơn môn tu hành là tốt nhất sao? Cần gì phải thông đồng làm bậy với tà giáo chứ? Tiểu Lục cười ha ha. Nếu ở lại sơn môn tu hành là tốt nhất, vậy tại sao trưởng lão lại sắp xếp cho chúng ta đi rèn luyện một năm? Đã là rèn luyện, nếu ai cũng giống như Chu huynh, tiến hô hậu ủng, cao cao tại thượng, vậy thì có khác gì so với ở lại sân môn? Chẳng qua là quen biết thêm vài người, chứng kiến thêm vài chuyện, giống như khách qua đường cưỡi ngựa xem hoa. Ta còn nhớ rõ lúc trước, Ngũ trưởng lão trầm chọc Chi Phong chân nhân, chúng ta đều đứng bên cạnh nghe cả. Chẳng lẽ huynh đã quên lời dạy bảo của trưởng lão sao? Bị Tiêu Dục hỏi ngược lại, Chu Tần nhất thời nghẹn họng. Một lúc đầu sau mới cười lạnh nói, cho dù muốn tự mình trải nghiệm thế giới tu tiên rộng lớn cũng không nên ném mình vào vũng bùn chứ. Tiêu Dục lại cười ha hả, xem ra Châu huynh chưa từng nghe qua câu cần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn nhỉ. Tâm cảnh của huynh vẫn chưa đủ rồi. Chu Tần nghe xong suýt chút nữa tức chết, người còn mặt mũi nói ta. Sau khi Nhạc Hình Dao và Chu Tần lần lượt bị vặn cho cứng họng, giọng nữ lạnh lùng kia lại vang lên. Ồ, theo như người nói, người gia nhập Trí Giáo là vì tu hành à? Tiếp tục lại cười lạnh trong lòng. Chờ người lâu lắm rồi, có thể ép Văn Bảo thức tỉnh đến đường cùng. Trong Đại Minh Quốc này quả nhiên có nhân tài, đáng tiếc. Đáng tiếc là ngươi lại gặp phải ta. Không phải vì tu hành, mà là vì người ta thích. Tiểu Lục thản nhiên phủ nhận suy đoán của Nữ Thiên Hộ. Nữ Thiên Hộ cười lạnh, vì tư tình cho nên ngươi... Lời còn chưa dứt đã bị Tiểu Lục ngắt lời, cho nên không chỉ vì Nhạc Sương Bội, cũng là vì ngươi. Lời kịch mà Nữ Thiên Hộ chuẩn bị sẵn, chỉ trong nháy mắt đã bị chặn lại. Ta ư? Tiểu Lục ung dung nói, không sai, bởi vì ta thích ngươi. Văn Bảo vừa mới tỉnh lại, lại một lần nữa hôn mê bất tỉnh. Cùng lúc đó trong đại sảnh, những con luồng kiếm khí sắc bén xẹt qua, yên tĩnh đến đáng sợ. Người nói... Giọng nói của Nữ Thiên Hộ có phần run rẩy, sự bình tĩnh ban đầu bị Tiêu Lục đánh tan. Nếu là người khác, nàng ta chỉ cần cười lạnh một tiếng, nói hưu nói vượn, sau đó rút kiếm chém chết. Nhưng đối phương lại là đồng bôn sư huynh của thái tử, lai lịch bất phàm, khiến cho nàng ta có phần kiêng kỵ. Tiêu Lục thấy thế thừa thắng sống để nói, ta thích ngươi, cho nên mới gia nhập Trí Giáo, nỗ lực phấn đấu để trở thành nam nhân xứng với Nhạc Sương Bội, đồng thời cũng vì ngươi làm chút chuyện trong khả năng. Người gia nhập Trí Giáo cũng vì ta. Đúng thế. Tiêu Lục im lặng một lát, lại nói, Lý Na Na, quê quán ở Thiên Nam Châu, Việt Kim Quốc, tổ tiên di cư đến đây, được triều đình Đại Minh trọng dụng, nằm giữ Quang Minh Phủ. Sau khi phụ thân qua đời, người kế thừa chức vị, nhưng vì tuổi còn trẻ, tư chất có hạn, thủ đoạn chưa đủ, khiến cho Quang Minh Phủ lục đục nội bộ. Viện trợ của triều đình cũng ngày một ít đi. Quyền thế lại suy yếu, không còn huy hoàng như xưa. Ta nói có đúng không? Lý Na Na có phần kinh ngạc, nhưng nàng ta nhanh chóng nhận ra những thông tin này không phải là gì bí mật. Đối phương có thể điều tra ra cũng là chuyện bình thường. Sự việc đúng là như vậy. Lúc này ở Tiêu Gia Thôn có đó cách ngàn dặm, Tiêu Lục vừa mới nhận được tư liệu do Diệp Khinh Trần gửi đến, một bên xem một bên đọc, đồng thời biên soạn. Tư chất của người rất tốt, lại được truyền thụ công pháp cao thầm. Tôi con trẻ đã là trúc cơ thành công, so với rất nhiều đệ tử Vạn Tiên Minh còn nhanh hơn. Hơn nữa từ nhỏ đã trải qua đời người, so với tu sĩ bình thường còn thông minh hơn nhiều. Thế nhưng người ở Quang Minh Phủ lại bị trói buộc tay chân. Ngay cả trí giáo chúng ta phát triển nhanh như hỏa hoạn cũng không ngăn cản được. Thậm chí suýt chút nữa không phát hiện ra. Đương nhiên không phải là ngươi vô năng, mà là cơ cấu của Quang Minh Phủ đã mục nát, cho nên ta đến để giúp ngươi. Ngươi ư? Hiện giờ Quang Minh Phủ thiếu nhất là gì? Là nhân thủ, là cơ cấu phân bố rộng khắp cả nước, là lượng lớn nhân viên cơ sở, giống như hệ thống quan lại của đế quốc này. Nhưng bởi vì nhiều nguyên nhân, Quang Minh Phủ những năm gần đây đã bị đánh giá là không có giống như lâu đài trên cát, thiếu nền móng vững chắc. Còn trí giáo chúng ta lại bám rễ từ cơ sở, có ảnh hưởng vô cùng lớn. Những tin tức mà các người thu thập được về trí giáo chẳng qua chỉ là chút ít chúng ta cố tình để lộ ra mà thôi. Đương nhiên, chúng ta không có năng lực, cũng không có ý định thay đổi trời đất. Nhưng ta nghĩ trí giáo và Quang Minh Phủ nên hợp tác với nhau, lấy ưu bù khuyết. Các ngươi cần lực lượng chấp pháp cơ sở của trí giáo, còn chúng ta cần danh phận của Quang Minh Phủ. Nếu chỉ dựa vào lợi ích thì chưa đủ để hai bên hợp tác lâu dài. Chỉ bằng thêm vào một chút tình cảm chẳng phải là rất tốt sao? Chuyện này... Lý Na Na nhìn nhíu mày trầm tư, hiển nhiên đã bị thuyết phục. Hoang đường. Lúc này Chu Tần mới lên tiếng phản đối. Người đang nói hưu nói vượn cái gì vậy? Quang Minh Phủ đường đường là chính phái, sao có thể cấu kết với tà giáo các ngươi? Tà giáo ư? Tiêu Dục cười lạnh. Ngoài trừ ta ra, người đã từng tận mắt nhìn thấy giáo đồ nào của trí giáo? Người chỉ biết dựa vào chút thông tin ít ỏi do người khác truyền bá, ta dám khẳng định trí giáo là một tà giáo, thậm chí không để tình nghĩa đồng môn. Chủ huynh, đây chính là thành quả tu hành 8 tháng của ngươi sao? Thật là nực cười. Người dám? Mấy ngàn năm trước, Đức Thắng Thái Tổ từng nói, không điều tra thì không có quyền lên tiếng. Không ngờ đến bây giờ người vẫn chưa hiểu đạo lý này. Muốn biết trí giáo có phải là tà giáo hay không? Rất đơn giản. Đi theo ta, tự mình trải nghiệm cuộc sống của trí giáo, sau đó hãy tự mình kết luận. Nhạc Sư Muội cũng vậy. Chúng ta cùng đi, coi như là một lần trải nghiệm thú vị. Chu Tần ngẩn người cười nhạt. Hoang đường, thật sự là hoang đường. Người... Lời còn chưa dứt, nữ thiên hậu bên cạnh đã lên tiếng. Được, ta rất có hứng thú với lời đề nghị hợp tác của ngươi. Chu Tần thiếu chút nữa đã lôi con mắt ra. Thiên hậu đại nhân, người suy nghĩ kỹ càng chưa? Thế nhưng Lý Na căn bản không để ý đến hắn. Chu Tần chỉ đành cầu cứu Nhạc Hình Giao. Sư muội, người... Ai mà ngờ Nhạc Hình Giao lại mỉm cười nói. Sư huynh nói rất đúng, không điều tra thì không có quyền lên tiếng. Không phải chứ, hắn ta sẽ hại chết muội đấy. Nhạc Hình Giáo lắc đầu, nhìn thẳng vào hắn. Sẽ không đâu, hắn nói hắn thích muội. Sau khi tỉnh lại, Văn Bảo cảm thấy ngày tận thế sắp đến, đồng thời tỏ tình với Nhạc Hình Giáo và Lý Na Na. Sư huynh, huynh muốn hại chết ta sao? Ta còn tưởng rằng cầu cứu huynh có thể thoát khỏi nguy hiểm, không ngờ huynh lại đá ta xuống địa ngục rồi. Ây, tiếp theo là bị Nhạc Sư Muội luộc hay là bị Lý Na Na nướng đây? Nhạc Sư Muội ôn nhu hào phóng, quá nửa chỉ là từ nay tuyệt giao. Nhưng nữ thiên hộ Quang Minh Phủ kia thoạt nhìn hung hãn bạo ngược, hơn nữa tu vi không thấp, rất có thể sẽ cho ta nếm thử cực hình sống không bằng chết. Ngu ngốc, tỉnh lại đi. Giọng nói của Tiêu Độc vang lên đúng lúc kéo Văn Bảo về thực tại. Ta đã tạm thời khống chế được nguy cơ, nhưng còn lâu mới đến lúc có thể buông lỏng được. Thời gian của thông tin bảo ngọc sắp hết rồi, ngươi phải nhanh chóng ổn định cục diện. Ta đang dốc toàn lực chạy tới, dự tính một ngày sau sẽ đến. Một ngày sau sao? Lâu quá rồi. Sư huynh, đối mặt với thiên hộ kia, ta ngay cả một khắc cũng không chống đỡ nổi đâu. Vậy sao? Vậy ta nên đến muộn một chút cũng được. Nhớ dặn người ta mang vòng hoa đến cho ngươi. Văn Bảo lập tức câm nín. Nhưng mà tình huống hiện tại, Sở Huỳnh muốn chính thức lộ diện sao? Đừng có nói công ngu ngốc. Nếu thân phận của ta bại lộ, chẳng khác nào công cốc đổ sông đổ bể. Cho nên ngàn vạn lần nhớ cho kỹ. Cho dù người khác hoài nghi, cũng tuyệt đối không thể thừa nhận người và ta có bất cứ quan hệ nào. Vốn dĩ ta chưa từng tới Đại Minh Quốc. Vừa xuống núi, ta đã chạy tới Thường Đàn Quốc du lịch rồi, nghe rõ chưa? Hả? Thường Lan Quốc? Không sai. Con trai của quốc sư các người còn bí mật sắp xếp 72 xử nữ để ta hưởng lạc. Tóm lại, ta và Tri Giáo không có một nửa xu quan hệ nào. Cho dù có kẻ nào cầm kiếm dí vào cổ ép người thừa nhận, người cũng không được mở miệng, hiểu chưa? Hả? Cái gì? Văn Bảo còn muốn hỏi kỹ hơn, nhưng âm thanh của Tiêu Độc trong đầu đã biến mất. Viên thông linh bảo ngọc cũng ảm đạm vô quang, hoàn toàn mất đi diệu dụng. Tỉnh táo lại, Văn Bảo phát hiện mình vẫn còn ngồi trong chính đường Quang Minh Phủ. Lý Nà Nà, Nhạc Khinh Giao và Chu Tần, mỗi người đều trầm tư điều gì đó, không ai mở miệng nói chuyện. Một lát sau, Lý Nà Nà lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng. Giờ này ngày mai, vẫn ở chỗ này, chúng ta sẽ bàn kỹ về chuyện hợp tác. Mọi người chuẩn bị kỹ càng tài liệu, đây không phải chuyện nhỏ có thể cho qua đâu. Nói xong, Thiên Hậu đại nhân xoay người trở về hậu đường, tuyệt nhiên không nhắc lại chuyện ta thích ngươi vừa rồi, khiến cho Văn Bảo thở phào nhẹ nhõm. Trong nội đường chỉ còn lại ba vị sư huynh muội Thần Kiếm phái. Trầm mặc hồi lâu, Chu Tần thở dài muốn nói, không ngờ Nhạc Hình Dao lại lên tiếng trước. Chu Tần sư huynh, ta muốn nói chuyện riêng với huynh một lúc được không? Chu Tần cảm thấy trước ngực mình như đè thêm một tảng đá, nặng nề đến mức khó thở. Nói hắn không có chút cảm tình nào với vị sư muội ôn nhu hiền thục như Nhạc Hình Dao, đó chắc chắn là giả dối. Nữ tu trên Thần Kiếm Sơn không ít, hơn nữa tư chất đều thuộc loại thượng thừa, nhưng người thực sự lọt vào trong mắt của hắn chỉ đếm trên đầu ngón tay. Đương nhiên nói cảm tình này sâu đậm đến mức nào cũng không hẳn, nhưng trơ mắt nhìn một thiếu nữ có quan hệ tốt với mình lại quay sang chui vào vòng tay của gã mập chết tiệt kia, quả thực khiến người ta khó mà chấp nhận nổi, chẳng khác nào nuốt sống một đĩa ruồi sống. Hắn còn đang chần chừ, Nhạc Khinh Giao lại liên tục lên tiếng thúc giục. Chu Tần sư huynh, thật ngại quá. Chu Tần chỉ đành cười cợt, không sao, ta ra phía sau ngồi, hai người cứ nói chuyện đi. Lúc rời khỏi chính đường, vị tu sĩ trẻ tuổi luyện khí thất phẩm đoán thể kỳ vững chắc như Chu Tần vậy mà lại loạng choạng suýt ngã. Bây giờ chỉ còn chúng ta thôi, sư huynh. Vì nụ cười ôn nhu tựa như gió xuân của Nhạc Hình Dao nhìn chăm chú, Văn Bảo cảm thấy nguyên thần của mình như muốn tan rã. Trước kia Nhạc Sương Bội tùy tốt với hắn, nhưng chưa từng có loại ôn nhu khiến người ta say đắm như vậy. Sư huynh ơi, người đúng là lãnh đạo tốt của ta mà. Vì ánh mắt ôn nhu này của Sương Bội, cho dù phải chết ngay lập tức ta cũng cam lòng. Nhưng ngay sau đó, chỉ một câu nói của Nhạc Hình Dao đã khiến Văn Bảo từ trên 9 tầng mây rơi thẳng xuống vực sâu. Là Tiêu Lục sư huynh, phải không? Hả? Người vừa rồi nói chuyện là Tiêu Lục sư huynh, có phải không? Hà hà, Sương Bội, Bội thật là... Văn Bảo theo bản năng định mở miệng phủ nhận. Dù sao lời cảnh cáo của Tiêu Lục vẫn văng vẳng bên tai. Ngàn vạn lần phải nhớ kỹ. Cho dù người khác hoài nghi, cũng tuyệt đối không thể thừa nhận người và ta có bất cứ chút quan hệ nào. Nhưng Văn Bảo không thể không thừa nhận. Dưới ánh mắt của Nhạc Sương Bội, muốn nói dối quả thực khó như lên trời. Hắn chỉ có thể yên lặng. Thấy Văn Bảo im lặng, Nhạc Hình Giáo biết ngay mình đoán đúng, không khỏi mỉm cười. Văn sư huynh, phong cách nói chuyện vừa rồi thật sự không giống huynh chút nào. Văn Bảo thầm than trong lòng. Đúng vậy, một kẻ tầm thường như hắn, cho dù đã thức tỉnh thì đã sao, làm sao có thể chống lại được một đầu ngón tay của Tiêu Lục sư huynh chứ. Người ta chẳng qua chỉ là nguyên thần giáng lâm, thao túng hắn nói vài câu đã có thể hóa giải được tình thế nguy hiểm, xoay chuyển can khôn. Nhận ra cảm xúc của Văn Bảo, Nhạc Hình Dao vội vàng giải thích. Văn Bảo sư huynh, ta chỉ muốn nói, loại lời nói mang tính sầm lược vừa rồi không giống phong cách của huynh. So với Tiêu Lục sư huynh, huynh ôn hòa chất phác hơn. Đây không phải khuyết điểm, chỉ là đặc điểm của mỗi người thôi. Giống như người Cửu Châu đại lục chúng ta, tóc đen mắt đen, nhưng người Tây Di đại lục lại là tóc vàng mắt xanh, không có gì đã cao cấp, thấp kém hơn. Nghe vậy Văn Bảo chỉ đành cười gượng. Thầm nghĩ có thể được Nhạc Sương Bội dịu dàng an ủi như vậy, chết cũng đáng giá. Vừa rồi Tiêu Độc sư huynh Vậy Trí Giáo lại chắc chắn là hắn dựng lên. Ai, nếu là hắn thì cũng không có gì lạ. Tiêu Lục sư huynh vốn rất am hiểu làm chuyện này. Lúc trước ở Thăng Thiên Đại Hội cũng vậy. Tuy ta chỉ là đệ tử ngoại môn, nhưng có nghe sư phụ giảng giải về cửa ải đảo Nguyên Thôn. Hình như chỉ có mình hắn là tìm ra được huyền cơ trong đó. Quả nhiên thật lợi hại. Văn Bảo cười gượng gật đầu. Đương nhiên, Văn Bảo sư huynh cũng rất lợi hại. Có thể luôn đi theo bên cạnh Tiêu Độc sư huynh cùng nhau rèn luyện. Nếu là ta, em là đã sớm bị bỏ rơi từ lâu rồi. Nhạc Hình Giao có phần chán nản lắc đầu. Nhưng dù sao Trí Giáo là do Tiêu Lục sư huynh tạo nên, chúng ta cũng không cần lo lắng nữa. Có lẽ là tin đồn thất thiệt thôi. Phiền huynh nói với Tiêu Lục sư huynh, ta tin tưởng hắn, không cần điều tra thêm nữa, đỡ phiền phức cho hai người. Dù sao cũng đã gần 9 tháng rồi, mấy hôm nữa ta sẽ quay về núi, cùng lắm thì đến Linh Khỉ Trấn tu hành, củng cố những gì thu hoạch được sau chuyến thám hiểm của bộ thôi. Hả? Văn Bảo ngẩn người, sau đó mới phản ứng lại. Sư muội không thể... Nhạc Hình Giao mở to mắt. Không thể gì? Văn Bảo thầm kêu khổ trong lòng, biết mình nói lỡ lời. Nếu để nhạc sư muội cứ thế quay về núi, nhớ đâu chuyện liên quan đến Trí Giáo truyền đến tai của các vị trưởng lão, đặc biệt là vị trưởng hình trưởng lão kia. Người đó chắc chắn sẽ không dễ nói chuyện như nhạc sư muội. Càng đáng sợ hơn là, cho dù cuối cùng Tiêu Lục sư huynh có biện pháp gì để đối phó với lửa giận của trưởng hình trưởng lão, thì với tội danh để lộ tin tức, chắc chắn là sẽ là kẻ chết đầu tiên. Bây giờ phải làm sao đây? Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Ta là Văn Bảo đã thức tỉnh. Sư muội, ta nghĩ thay vì vội vàng quay về như vậy, không bằng ở lại tìm hiểu Trí Giáo một chút. Giáo phái này phát triển rất thú vị. Mấy tháng này, ta đã học hỏi được rất nhiều điều. Nhạc Hình Giao vẫn còn do dự. Nhưng Tiêu Lục sư huynh, liệu có chơi ta vướng chân vướng tay không? Văn Bảo vội vàng nói, ngay cả tên ngốc như ta cũng làm được mà. Vừa dứt lời, Văn Bảo vội vàng bịt miệng mình lại, hận không thể tự tát cho mình mấy cái. Đồ ngu, sao lại dễ dàng lỡ đời như vậy chứ? Không phải là thừa nhận sự tồn tại của Tiêu Lục sư huynh rồi hay sao? Rõ ràng là sư huynh đã dặn dò kỹ càng, cho dù đối phương có hoài nghi cũng tuyệt đối không được thừa nhận. Quả nhiên trong mắt của Nhạc Hình Dao lóe lên vẻ giảo hoạt. Nếu Tiêu Lục sư huynh không ghét bỏ, vậy thì tốt quá. Về sau xin Văn Bảo sư huynh nhiều hơn chiếu cố. Văn Bảo chỉ muốn khóc ròng. Nhạc sư muội, sao muội cũng học hư rồi, tính cách một tên ngốc như ta có gì đáng tự hào chứ? Vậy còn Chu Tấn sư huynh thì sao? Khi cùng Văn Bảo rời khỏi Quang Minh phủ, Nhạc Hình Sao lo lắng hỏi. Chu Tấn sư huynh ư? Nhạc Hình Sao gật đầu. Tăng kinh Tiêu Lục sư huynh không muốn môn phái biết chuyện của Trí Giáo. Ấy, Tiêu Lục sư huynh rất giống sư phụ hắn, thường có những hành động khó lường. Các vị trưởng lão trong môn phái không phải ai cũng quen nhìn, cho nên ta đoán hắn không muốn chuyện của Trí Giáo bị bại lộ. Nhưng Chu Tần sư huynh sớm muộn gì cũng sẽ đoán ra Tiêu Lục sư huynh có liên quan đến Trí Giáo này. Mà Chu Tần sư huynh lại là người rất coi trọng môn quy, có thể sẽ lập tức viết thư báo cáo tình hình cho môn phái, cho nên ta mới hỏi huynh phải làm sao bây giờ. Văn Bảo ngẩn cả người, chỉ cảm thấy đầu đau như búa bổ. Trời cao ơi, ta chỉ là một tên chuyên gia xây dựng cơ bản, sở trường là khuân vác, miễn cưỡng có thể giả rằng cháu ngoan. Lại chuyện động não này thật sự không hợp với ta. Nhạc Khinh Giao lại cười nói, vậy chúng ta báo cho Tiêu Độc sư huynh một tiếng. Văn Bảo bất giác bất đắc dĩ vùi mặt vào lòng bàn tay. Ta sai rồi. Một ngày sau, Tiêu Độc đúng giờ giá lâm. Trong quán trọ Văn Bảo thuê, Tiêu Độc thân thiết gặp mặt vị sư muội đồng môn Nhạc Hình Giao. Sư muội, hoan nghênh muội gia nhập Trí Giáo của ta. Hành động thẳng thắn của Tiêu Độc khiến Nhạc Hình Giao giật mình, nàng luống cuống tay chân. Không ngờ Tiêu Độc lại trực tiếp như vậy, chẳng phải thân phận của hắn phải được giữ bí mật hay sao? Sư huynh, ta tin tưởng ta, bất kể trước đây muội đã nghe được gì, khi chính mắt nhìn thấy, tự mình trải nghiệm, muội sẽ phát hiện Trí Giáo sẽ không khiến muội thất vọng đâu. Nói xong thì Tiêu Độc chuyển sang Văn Bảo. Văn Bảo run rẩy đáp, sư huynh gọi ta. Chẳng phải ngươi và Na Thiên Hộ đẹp gặp mặt sao? Còn đứng đó làm gì? Người ta dù sao cũng là quan lớn triều đình, Người là người quan chức quen, muốn để người ta đợi chắc. Nhưng mà... Yên tâm đi. Đợi đàm phán cấp bậc này, một hai ngày không xong được đâu. Hôm nay chỉ là để hai bên Trí Giáo và Quang Minh Phủ thăm dò đối phương thôi. Người cứ chọn lại những gì mình biết về Trí Giáo, nói cho nàng ta là được rồi. Chứ chọn lời hay ý đẹp mà nói, hòa trường một chút cũng không sao. Chuyện đâu đã ngầm, để sau hãng tính. Văn Bảo hỏi, nếu nàng ta hỏi những điều ta không biết, hoặc là gài bẫy, hỏi về bí mật của Trí Giáo, thì phải làm sao? Chuyện này còn cần ta dạy sao? Người chỉ cần mỉm cười, đầy thâm ý, im lặng là được. U là trời. Được rồi, bài học vỡ lòng đến đây là kết thúc. Người mau đi xử Lý Na Thiên Hộ đi. Ta và Nhạc Sương Bụi đi xử lý Chu Tần. Thời gian gấp rút, xuất phát thôi. Văn Bảo mặt mày méo dậy, dẫn theo hai tên thuộc hạ đi gặp Na Thiên Hộ chịu tội. Tiêu Lục và Nhạc Hình Dao cũng rời khỏi quán trọ đi tìm Chu Tần. Tiêu Lục sư huynh, ta... Trên đường đi Nhạc Hình Dao định giải thích, nhưng bị Tiêu Lục đưa tay chặn lại. Không cần xin lỗi, có thể có được một trợ thủ đắc lực như Nhạc Sương Bụi, ta vui mừng còn không kịp này. Nhạc Hình Dao ngẩn người, nụ cười hé nở trên môi. Quả nhiên là Tiêu Lục sư huynh, không cần năng mở miệng đã biết muốn nói gì. Hơn nữa, còn an ủi nàng trước. So với trước khi xuống núi, Tiêu Lục bây giờ khéo léo chín chắn hơn rất nhiều. Nếu là một năm trước, nàng khó có thể tưởng tượng hắn có thể nói ra những lời như vậy. Mà Tiêu Lục như vậy càng khiến nàng à chấm rồi. Sư huynh, lần đợi chúng ta nói với Chu Tần sư huynh như thế nào đây? Huynh ấy e là không dễ nói chuyện đâu. Tiêu Lục nói, ta biết, cho nên mới phải tự mình ra mặt. Nếu không để Văn Bảo đi là được rồi. Gã mập chết tiệt kia, gặp nữ nhân thì chân tay luống cuống, nhưng đối với phía nam nhân thì vẫn rất hữu dụng. Nghĩ đến cảnh tượng Văn Bảo sau khi thức tỉnh đã áp chế Chu Tần đến mức không nói nên lời ngày hôm qua, Nhạc Hình Dao không khỏi che miệng cười. Văn Bảo sư huynh, 8 tháng này tiến bộ thật nhanh, sư huynh dạy dỗ quả nhiên là có phương pháp. Tiếp tục vỗ ngực đầy tự hào, đội ngũ cách mạng đã lò luyện thần kỳ mà. Đội ngũ nào? À không có gì, à đến rồi. Trong lúc nói chuyện, hai người đã đến nơi ở của Chu Tần, đương nhiên là Hoàng Cung Đại Minh Quốc. Hoàng Cung của một nước phong bị nghiêm ngặt vượt xa Quang Minh Phủ. Hai bên cổng chính nguy nga tráng lệ, có hai hàng thị vệ với hàng hơn 10 người, tất cả đều là tu sĩ trúc cơ kỳ. Giáp trụ và trường thương trong tay đều là pháp khí trùng phẩm, giá trị liên thành. Nhạc Hình Dao không khỏi kinh ngạc. Đại Minh Quốc chỉ là quốc gia trùng phẩm ở Thương Khê Châu, không ngờ Hoàng Cung lại nguy nga đến vậy, chắc chắn bên trong có cao thủ kim đàn tỏa trấn. Tiêu Lục lại không thèm để ý, chẳng qua chỉ là dùng tiền thuê từ Huyền Thiền Quán về để trưng diện mà thôi. Các thủ kim đan chắc là có, nhưng e là cũng chẳng dùng được, thực lực chỉ ngang với hư đan thôi. Nhạc Hình Dao khó hiểu, ý của huynh là sao? Nói đơn giản nhé, triều đình Đại Minh Quốc vốn không có thế lực tu tiên chân chính thuộc về mình. Mấy môn phái tu tiên được họ bồi dưỡng đều chẳng ra làm sao. Tình cảnh quẫn bách của Quang Minh Phủ chính là minh chứng rõ nét nhất. Bởi vậy hễ muốn mượn sức mạnh của tu sĩ, triều đình Đại Minh Quốc chỉ còn cách bỏ tiền ra mua hoặc thuê. Hiện giờ Huyền Thiên Quán làm ăn ngày càng phát đạt, chỉ cần ngươi chịu bỏ tiền, nên cả cái tay đấm cấp kim đan cũng thuê được. Nhạc Hình Dao nghiêng đầu suy tư một lát rồi nói, vậy thì cũng không tệ, nếu tự mình bồi dưỡng từ đầu quá khó khăn, chỉ bằng thuê người cũng tốt. Tiểu Lục nhún vai, với một quốc gia nhỏ bé như Thương Đàn Quốc thì đúng là tạo sao bằng mua, mua sao bằng thuê. Nhưng Đại Minh Quốc dù sao cũng là cường quốc trung phẩm, sao có thể nhục chí như vậy? Lấy kim đan trong hoàng thành này là ví dụ. Nếu có một ngày kim đan tà giáo nào đó đến đổ thành, chẳng lẽ ngươi còn trông chờ vào tên kim đan đi thuê kia liều chết chiến đấu vì ngươi sao? Đánh được 2-3 chiều là hắn đã cao chạy xa bay. Nói trắng ra, chẳng khác gì hư đan. Một quốc gia rộng lớn như vậy, muôn dân trăm họ, lại chỉ có một tu sĩ cấp bậc hư đan trấn giữ, người thấy an toàn hay không? Nhạc Hình Dao gật đầu nói, ta hiểu rồi, đã tạ sư huynh chỉ điểm. Hai người cứ thản nhiên đứng trước cửa hàng Hoàng Thành mà nói chuyện phiếm, tự nhiên rơi vào tầm mắt của đám vệ binh. Ai nấy đều cảnh giác nhìn sang, nhưng rõ ràng thân phận của Tiểu Lục và Nhạc Hình Dao không tầm thường. Hơn nữa bọn họ cũng không bước vào cấm địa hoàng thành, nên đám vệ binh kia cũng không tiện lên tiếng. Thế nhưng ngày sau đó Tiêu Lục chỉ một ngón tay đã thắp sáng một ngọn lửa. Ngọn lửa bay lên không trung rồi nổ tung, khiến cho đám vệ binh không khỏi khó xử. Theo quy định thì xung quanh hoàng thành không được phép tùy tiện sử dụng pháp thuật. Người vi phạm thì... May mà chưa cần nghĩ xem phải xử lý người vi phạm như thế nào. Trong thành đã có một người bước nhanh ra nghênh đón hai vị khách không mời mà đến này. Trên mặt của chú Tần là nụ cười đắc ý khó nén, bước chân càng lúc càng nhanh, dường như đã chờ đợi từ lâu lắm rồi. Hôm qua bị Văn Bảo thức tỉnh dọa cho sợ, sau khi trở về hoàng thành, chú Tần trằn trọc mãi không sao ngủ được. Cuối cùng trong lúc mơ màng, hắn bỗng lóe lên một ý tưởng, đoán ra được một chút manh mối. Hắn không có trực giác nhạy bén như Nhạc Hình Sao, có thể nhìn thấu tồn tại của thông linh Bảo Ngọc. Nhưng hắn đã biết cả mập chết tiệt Văn Bảo kia vốn chỉ là một tên vô dụng. Tuy tiềm lực không tệ, nhưng dựa vào bản thân hắn thì có thể khai quật được bao nhiêu. Lúc ở trên núi, hắn chẳng khác nào một tên phế vật. May mà có Tiêu Lục giúp đỡ, tu vi của hắn mới đột nhiên tăng mạnh. Hiện tại xuống núi đã 8 tháng, đến tính cách cũng thay đổi, rõ ràng là do Tiêu Lục giở trò quỷ. Còn trí giáo kia chắc chắn cũng là do Tiêu Lục ở phía sau giật dây. Tôi qua hắn thấy được từ điệu về trí giáo từ tay mật thám Hoàng Thất. Chỉ đường số lượng giáo đồ hơn 100 vạn người cũng đủ khiến cho người ta sờn tóc gáy. Làm sao có thể tưởng tượng được là ai có thể trong vòng nửa năm lặng lẽ đối với hệ thống tình báo của Đại Minh Quốc mà nói phát triển ra được một thế lực khổng lồ như thế. Nhưng nếu liên hệ đến Tiêu Lục thì mọi chuyện đã trở nên dễ hiểu. Trên thực tế, dù chú Tần có không muốn thừa nhận thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể không thừa nhận rằng xét về năng lực, tên đệ tử chân truyền này Tiêu Lục bỏ xa hắn rất nhiều. Hiện tại khi đối mặt với Văn Bảo, chú Tần vẫn còn có thể giữ được vài phần cảm giác ưu việt. Nhưng nếu là Tiêu Lục đến, hay là hắn ngay cả dũng khí nhìn thẳng vào đối phương cũng không có. Hắn và Tiêu Lục không có thâm thù đại hận gì, chỉ là mấy năm nay thường xuyên đấu khẩu, quan hệ cũng chẳng hòa thuận. Nếu Tiêu Lục vẫn giống như 2 năm trước, ngoài cây xanh học bá ra thì chẳng còn gì khác thì cũng chịu đi. Nhưng từ sau lần rèn luyện ở Tiểu Thành Phần, mỗi lần nhìn thấy Tiêu Lục, chú Tần đều có phần kinh hồn bạt vía. Nhưng lần này lại khác. Sau khi suy nghĩ thông suốt mối quan hệ giữa Tiêu Lục và trí giáo, chú Tần liền lập tức ý thức được mình đã nắm được nhược điểm của Tiêu Lục. Dù Thần Kiếm Phái có quản lý đệ tử chân truyền rộng rãi đến đâu, thì trưởng hình trưởng lão cũng không thể nào để mặc cho đệ tử trong môn phái tự ý phát triển một tổ chức tà giáo với quy mô hơn 100 vạn người ở bên ngoài. Rõ ràng là Tiêu Lục tự ý hành động. Hắn cũng giống như ngũ trưởng lão của Vũ Tương Phong, luôn tự cho mình đã đúng. Nhưng dù sao thì hắn cũng không phải là ngũ trưởng lão. Hơn nữa ngày càng ngũ trưởng lão cũng thường xuyên bị môn quy trách phạt, đến bước đầu rơi máu chảy ra. Tiêu Lục hắn có bản lĩnh gì mà thoát khỏi được trừng phạt của môn quy? Đương nhiên, trong tay của chú Tân vẫn chưa có chứng cứ xác thực chứng minh Tiêu Lục chính là giáo chủ của trí giáo. Trên thực tế, cái đám mật thám của Hoàng Thất Đại Minh Quốc dù có phát óc suy nghĩ thì cũng chỉ có thể xâm nhập vào tầng lớp trung tâm của trí giáo. Còn vị giáo chủ thần bí kia thì vẫn không có chút tin tức. Nhưng chú Tần cũng đâu có cần phải chứng minh nhiều như vậy. Chỉ cần một phong thư gửi về môn phái, tất nhiên sẽ có trưởng lão xuống núi điều tra. Bởi vì lúc này thấy Tiêu Lục bước ra từ hoàng thành, trong lòng của chú Tần vui mừng khôn xiết. Thầm nghĩ tiểu tử ngươi cũng có ngày hôm nay. Lần này ngươi chủ động đến tìm ta, chắc chắn là muốn cầu xin ta giữ bí mật. Đừng báo cáo chuyện này cho trưởng lão môn phái chứ gì. Ha ha, nói ra thì chúng ta cũng là đồng môn, không nên dồn nhau vào chỗ chết. Nhưng ai bảo ta là một đệ tử mẫu mực, luôn tuân thủ môn quy đây? Tiêu Lục sư huynh, ta biết ngay là ngươi mà. Thật trùng hợp, ta cũng có chuyện muốn tìm ngươi. Tiêu Lục dừng bước mỉm cười, mời sư đệ nói. Chú Tần ho khan một tiếng, giả vờ nghiêm túc nói. Là thế này, Tần có nói dạo gần đây trong Đại Minh Quốc xuất hiện một tổ chức tà giáo mới nổi. Thế lực phát triển cực kỳ nhanh chóng. Chỉ trong vòng nửa năm, quy mô đã vượt quá 100 vạn người. Tiêu Lục ngắt lời. Trí giáo à? Ta cũng có nghe nói qua. Không sai, chính là Trí Giáo. Chu Tần nghiến răng nghiến lợi, nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Tiểu Đục. Thầm nghĩ tiểu tử người diễn cũng giỏi thật. Vậy người muốn nói gì với ta về Trí Giáo nào? Tiểu Đục nhìn Chu Tần với vẻ mặt tò mò. Dường như là hắn thật sự không có chút liên quan nào đến Trí Giáo. Chu Tần cười lạnh. Là thế này, không biết Văn Bảo sư đệ bị làm sao mà lại chạy đến cái tổ chức tà giáo đó làm trưởng lão. Đăng ký quan hệ giữa người và hắn là tốt nhất, có lẽ người biết chút ít gì đó. Tiêu Lục nhướng mày, cười phá lên. Cái gã mập chết tiệt đó đâu phải con trai của ta. Hắn muốn chạy đi đâu? Làm trưởng lão thì liên quan gì đến ta? Nói không chừng là do hắn ở trên núi làm tiểu binh chán rồi, nên muốn xuống núi thử cảm giác làm lãnh đạo một phen. Chu Tần nhìn chằm chằm vào Tiêu Lục. Nói cái khác, Tiêu Lục sư huynh, ngươi hoàn toàn không biết gì về chuyện này à? Tiêu Lục xoay hai bàn tay ra, không nói gì. Thái độ thờ ơ của Tiêu Lục khiến Chu Tần tức giận vô cùng. Vốn định trêu chọc Tiêu Lục một phen, kết quả người bị trêu chọc lại là mình. Được rồi nhá, không chơi nữa, cứ đơn đao trực nhập vậy. Ta cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, nhưng lại không điều tra ra được gì. Vì sự an toàn của Văn Bảo sư đệ, cũng vì thanh danh của Thần Kiếm phái chúng ta, ta quyết định viết một phong thư báo cáo gửi về môn phái, thỉnh cầu trưởng lão xuống núi điều tra cho rõ ràng. Lời vừa dứt, Chu Tần cảm thấy trong lòng như rút được gánh nặng. Hắn đã lật bài tẩy của mình ra rồi, xem Tiêu Lục người tiếp chiếu thế nào đây. Anh cười, Tiêu Lục chỉ cười ha ha. Sư đệ muốn báo cáo chuyện này cho trưởng lão sao? Đúng vậy, ta muốn thỉnh cầu trưởng lão xuống núi điều tra rõ ràng, tránh cho kẻ gian lợi dụng danh tiếng của Thần Kiếm phái và đệ tử Thần Kiếm phái để làm sang làm bậy. Chu Tần đang đắc ý nói, bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, thấy Nhạc Hình Sao đang cau mày. Khoan đã, chẳng lẽ mình làm sai chuyện gì sao? Đáng tiếc là Chu Tần không có thời gian để suy nghĩ nữa. Tiếp tục vừa cười lại vừa hỏi lại một lần nữa. Chu Tần sư đệ, người đâu người muốn mách lẻo chuyện này với trưởng lão sao? Khoan khoan, mách lẻo là có ý gì? Chỉ dài hai chữ thôi mà. Thế nhưng chưa đợi Chu Tần kịp phản bác, Tiêu Lục đã quay đầu sang làm ra vẻ mặt đau lòng. Nhạc Sương Bụi, Chu Tần sư đệ nói muốn mách lẻo kia. Nhạc Hình Sao càng cau mày hơn. Chu Tần tức đến mức thiếu điều học máu. Mẹ kiếp, chuyện này thì có liên quan gì đến mách lẻo chứ? Người có biết nghe người khác nói chuyện hay không hả? Tiêu Lục sư huynh, ta thấy người hiểu lầm rồi, không phải ta muốn... Tiêu Lục hoàn toàn phớt lờ Chu Tần, chỉ nhìn Nhạc Hình Sao thở dài nói. Nhạc Sương Bụi à, sư đệ người vậy mà lại muốn mách lẻo trước mặt nữ hài tử kia. Chu Tần chỉ muốn độn thổ cho xong chuyện. Ta... Làm chuyện xấu thì thôi đi, vậy mà lại còn muốn làm trước mặt nữ hài tử, thật sự là không biết xấu hổ. Người mới không biết xấu hổ, cả nhà ngươi đều không biết xấu hổ là gì. Nhạc Sư Muội, ta không nhớ trong số các vị trưởng lão của chúng ta có vị nào dạy dỗ đệ tử thành kẻ thích mách lẻo cả, người có nhớ không? Nhạc Hình Rào khẽ lắc đầu. Nhạc Sư Muội, người thấy hành vi mách lẻo có đáng khen ngợi không? Nhạc Hình Rào suy nghĩ một lúc, hình như không tốt lắm. Đúng không? Người thích mách lẻo rất đáng bị khinh bỉ, đúng không? Chuyện này đúng là rất dễ khiến đồng môn dị nghị. Vậy nếu các vị sư tỷ sư muội khác biết được chuyện này, có phải họ cũng sẽ khinh thường hắn ta không? Có lẽ là vậy. Không chỉ có sư tỷ sư muội, tính cả Hoa Vân trưởng lão vốn phóng khoáng, chắc hẳn người cũng không thích kẻ thích mách lẻo đâu nhỉ? Hoa Vân trưởng lão đúng là người như vậy. Nếu bị Hoa Vân trưởng lão ghét bỏ, em là ở Thần Kiếm phái cũng khó sống nổi rồi. Tiêu Lục thở dài, đáng tiếc, tại sao có những người cứ thích đi mách lẻo như vậy chứ? Tiêu Lục và Nhạc Hình Rào, một người nói, một người hưởng ứng, vui vẻ vô cùng. Còn Chu Tần đứng bên cạnh thì sắp khóc đến nơi. Đại ca à, người cũng quá vô lại rồi đấy. Rõ ràng đã cưỡng từ đoạt lý, thì những đối mặt với ánh mắt hôn hoa của Nhạc Hình Rào, hắn lại không thể nào thốt ra được những lời tàn nhẫn như ta muốn báo cáo đấy thì sao nào? Tiêu Lục, người không biết xấu hổ, vậy mà lại lôi Nhạc Hình Rào ra làm bia đỡ đạn, người còn vô sỉ hơn cả loại mách lẻo gấp trăm lần. Nhưng mà tục ngữ nói rất hay, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, bất đắc dĩ. Chu Tần đành phải cúi đầu. Sư huynh, Ta biết rồi, ta tuyệt đối sẽ không báo cáo chuyện này cho bất kỳ ai nữa, xin người đừng nói nữa. Tiêu Lục cười càng thêm rực rỡ, một lời đã định nhá. Sau đó hắn quay sang nói với Nhạc Hình Dao, xong việc rồi, đi thôi. Nhìn theo bóng lưng hai người khuất dần, Chu Tần đứng ngay ra trước cửa hoàng thành, chỉ cảm thấy gió hôm nay sao mà lạnh lùng đến thế. Đi được một đoạn rất xa, Nhạc Hình Dao cuối cùng cũng không nhịn được cười phá lên. Sư huynh, người thật là xấu xa, vậy mà lại dùng chiêu trò vô lại như thế để đối phó với Chu Tần sư huynh. Nghe xong màn độc thoại vừa rồi của Tiêu Lục, Nhạc Hình Dao thật sự bội phục sát đất, đồng thời cũng hiểu được vì sao Tiêu Lục sư huynh lại nhất định phải kéo nàng theo. Rõ ràng là Tiêu Lục sư huynh đang muốn dùng nàng để chặn họng Chu Tần. Rõ ràng là lý luận của kẻ cướp, thế nhưng lại mượn sự tồn tại của nàng để khiến cho Chu Tần nghẹn họng không nói được câu nào. Loại công phu lẫn lộn trắng đen này thật sự khiến cho người khác phải bội phục. Cũng phải đa tạ Nhạc sư muội ra tay tương trợ. Nếu không muốn đối phó với tên nhóc ảo tưởng như Chu Tần, thật sự không dễ dàng gì. Nhạc Khinh Dao nhịn không được cười thêm một lúc lâu, sau đó mới hỏi: nhưng mà như vậy có ổn không? Sư huynh, người cứ trực tiếp lộ diện như vậy quá mạo hiểm. Tiếp tục thở dài: bằng không thì phải làm sao? Muốn áp chế được Chu Tần, ngoài ta ra còn có thể là ai? Chẳng lẽ là cái tên Văn Bảo thức tỉnh kia sao? Gã mập đó có thể khiến cho Chu Tần tức chết, nhưng muốn khiến cho Chu Tần á khẩu không nói nên lời thì chỉ có thể là ta tự mình ra mặt thôi. Nhạc Hình Dao gật đầu đồng ý. Nhưng mà Chu Tần sư huynh chắc chắn sẽ không im lặng như vậy đâu. Chắc chắn hắn ta sẽ không cam lòng mình gây đùa giỡn thế này. Tiêu Lục mỉm cười: đúng vậy, chỉ cần qua vài ngày nữa, sau khi hắn ta bình tĩnh lại, tìm được lý do để thuyết phục bản thân, nhất định sẽ lén lút báo cáo chuyện này cho trưởng lão môn phái. Nhưng ta cũng chỉ cần vài ngày nay là đủ thôi. Nhạc Hình Dao chớp chớp đôi mắt xinh đẹp khó hiểu nhìn Tiêu Lục. Theo như nàng thấy, vấn đề của Tiêu Lục không phải chỉ trong vòng vài ngày là có thể giải quyết được. Một tà giáo khổng lồ với số lượng giáo đồ lên đến 100 vạn người như vậy thật sự quá mức chói mắt. Một khi trưởng lão môn phái nhận được báo cáo, tự mình xuống núi điều tra, kẻ chủ mưu đứng sau là Tiêu Lục chắc chắn sẽ không thể che giấu được nữa. Đến lúc đó, môn quy nghiêm ngặt, chỉ dựa vào một mình ngũ trưởng lão thì tuyệt đối không thể bao che được. Lúc này Nhạc Hình Dao thậm chí còn chẳng kịp nghĩ xem bản thân có bị liên lụy hay không, mà chỉ lo lắng cho Tiêu Lục. Thế nhưng Tiêu Lục vẫn tràn đầy tự tin: chuyện nhà thám hiểm chuyên nghiệp làm, muội cứ yên tâm đi. Sư muội, muội chỉ cần yên lặng xem kịch hay là được. Thật sao? Được rồi, vậy ta sẽ chờ mong màn biểu diễn của sư huynh. Đừng mong chờ ta làm gì, tiếp theo nên mong chờ màn biểu diễn của tên Văn Bảo kia mới đúng. Vai diễn của hắn ta là vô cùng quan trọng đấy. Trong lúc Tiêu Lục và Nhạc Hình Dao hợp tác ăn ý, thành công áp chế Chu Tần, thì Văn Bảo và hai trợ thủ của mình đang phải trải qua những ngày tháng dài đằng đẵng ở Quang Minh Phủ. Vậy ngoài những chuyện vụn vặt này, Văn trưởng lão còn chuyện gì muốn nói nữa không? Trong đại sảnh, Thiên Hộ Lý Nana ung dung ngồi trên ghế chủ tọa, tay cầm một chén trà thơm, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, dáng vẻ vô cùng tào nhã, nhưng lại không giấu nổi vẻ thiếu kiên nhẫn và lạnh lùng trong mắt. Văn Bảo ngồi bên cạnh Lý Nana đã sớm toát mồ hôi lạnh từ lâu, run lẩy bẩy lấy khăn tay từ trong túi càn khôn ra lau mồ hôi, sau đó cố gắng nặn ra một nụ cười đầy ẩn ý, im lặng không nói. Còn hai trợ thủ ngồi phía dưới, tuy ngày thường luôn tích cực làm việc, nhưng lúc này cũng chỉ biết rụt người trên ghế, không dám nhúc nhích, khiến cho bầu không khí càng thêm ngột ngạt. Cả ba người đều khẩn trương như vậy là vì khí thế của vị thiên hộ đại nhân này quá mạnh. Tuy rằng tu vi của nàng ta chỉ ở trúc cơ kỳ, nhìn qua chỉ là một nữ nhân trẻ tuổi cao gầy, có vẻ yếu đuối, nhưng cứ chỉ lời nói lại toát ra khí phách hơn người, khiến cho ba gã đàn ông xấu hổ không thôi. Văn Bảo lau mồ hôi trán, nụ cười trên mặt dần cứng đơ, nhất là khi đối diện với ánh mắt càng ngày càng không kiên nhẫn của Na Thiên Hộ. Hắn chỉ hận không thể chết ngay tại chỗ, như vậy còn thống khoái hơn là đứng ở đây chịu tội. Một ngày trước, sư huynh nói rất hay, cái gì mà đàm phán cấp bậc này một hai ngày sao có thể xong? Chỉ cần thuận miệng nhặt mấy thứ vụn vặt liên quan đến trí giáo ứng phó là được. Nhưng trên thực tế, nó có đơn giản như vậy. Cái gọi là vụn vặt, nói chỉ được mấy câu, đối phương đã không kiên nhẫn. Sau đó, liên lảng sang chuyện khác, bắt đầu tra hỏi không ngừng. Giáo chủ của các người là ai? Tuy rằng lúc các người khoác lác với đám giáo đồ tầm thường thì nói là chân tiên, nhưng tôi đã cũng chỉ là tu sĩ hư đan phải không? Câu hỏi đầu tiên đã khiến cho Văn Bảo phải tế ra pháp bảo. Nụ cười thâm sâu khó dò. Kết quả, vừa mới điều chỉnh xong biểu cảm, Na Thiên Hậu đã buông chén trà xuống, lạnh giọng nói. Sao nào, không thể nói à? Thật là thú vị. Thần phận không thể để lộ ra ánh sáng sao? Văn Bảo mỉm cười. Là người muốn hợp tác với Quang Minh Phủ. Hiện tại, ngay cả nhân vật đứng đầu giáo phái cũng không chịu để lộ thần phận. Thần thần bí bí. Chẳng phải là quá không có thành ý sao? Lời chất vấn nghiêm nghị, sắc bén, khiến tâm can của Văn Bảo run lên. Hắn quay đầu ra hiệu cầu cứu hai tên trợ thủ. Nào ngờ hai người kia còn thảm hơn, cúi cả mặt xuống, không dám hó hé nửa lời.